Bạn trai tôi là trai hư. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường cầm bút chì trong tay nhìn về phía của Lục Viễn. Tớ xài bút của Cố Nhiên được rồi. Cậu cất bút đi. Tất nhiên là cô không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là nói bâng quơ rồi cúi đầu lôi vở ra. Một loạt hành động dứt khoát của Thẩm Đường thu gọn vào trong mắt của anh. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Mặt không đổi sắc cũng không nói thành lời, cứ thế mà nhìn cô chằm chằm. Đến khi cô giáo bước vào lớp anh mới di rời tầm mắt của bản thân. Nhưng cũng lại thường xuyên len lén nhìn sắc mặt của cô nàng. Suốt một tiết học qua đi, trong lòng anh khó chịu không thôi. Có phải anh lại làm cái gì khiến cô giận sao? Nghĩ nghĩ một hồi anh thấy cô cũng không thể nào lơ mình lâu được, ngày mai sẽ lại bình thường thôi. Lục Viễn dùng suy nghĩ đó để tự an ủi bản thân. Mắt thấy Thẩm Đường đứng lên rời đi cùng Mục Sơ thì anh liền nhanh chân đi theo. Tống Nhiên cùng Cố Nhiên thấy thế cũng đứng dậy đi theo anh luôn, cứ như một thói quen khó bỏ vậy. Thẩm Đường đi vào nhà ăn chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngoan ngoãn ngồi đợi Mục Sơ đi lấy cơm. Bàn ăn ở nhà ăn khá rộng. Một bàn ngồi đủ cho cả 6 người. Cô chọn vị trí phía trong cùng để lỡ có bạn học tới thì đi vào sẽ tiện hơn. Cô đang dùng khăn giấy lau qua bộ dùng ăn cơm liền phát hiện kế bên có người ngồi xuống. Cô nâng mí mắt nhìn xem thì phát hiện là Lục Viễn. Ngồi kế bên anh là Cố Nhiên. Từ xa Mục Sơ cùng Tống Nhiên cũng đang bưng cơm đi lại phía này. Bọn họ không phải rất ít ăn cơm ở nhà ăn sao? Cô toàn thấy mấy anh chàng này ăn mấy quán đối diện trường thôi. Thẩm Đường vừa định lên tiếng hỏi Lục Viễn thì liền nghĩ đến việc mình còn đang làm công tác tránh tiếp xúc với anh thì thu lại lời định nói ra. Mục Sơ vừa đúng lúc ngồi xuống, đẩy đĩa cơm về phía của Thẩm Đường. Thế là hai cô nàng trò chuyện đôi câu rồi chuyên tâm ăn cơm. Một bàn ăn chỉ toàn nghe giọng nói của Mục Sơ cùng Tống Nhiên là nhiều. Thỉnh thoảng thì Thẩm Đường với Cố Nhiên cũng góp vui nói vài ba câu. Còn cái người kia suốt từ đầu đến cuối đều trưng cái mặt thối ra thì không nói năng một câu. Lục Viễn khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo. Từ lúc ngồi xuống đến giờ anh chỉ thấy Thẩm Đường nhìn anh duy nhất một lần thôi đấy, còn không bắt chuyện với anh. Trong lòng khó chịu không thôi, cũng chẳng có tâm trạng nuốt trôi cơm. Anh khẽ đưa tay cầm lấy đũa rồi gắp hết thịt bỏ vào phần cơm của Thẩm Đường. Chỉ là thấy cô gầy quá nên tay không tự chủ mà gắp hết thịt cho cô. Động tác của anh liền thu vào mắt của cả đám. Ai nấy cũng chăm chú nhìn về phía của Thẩm Đường. Đợi cô trả lời Lục Viễn như thế nào. Mặc dù hai người này không ở bên nhau nhưng có ai mà lại không nhìn ra trong hai người có gian tình cơ chứ. Thẩm Đường nhìn thịt chất đống ở trong đĩa của mình rồi lại nhìn anh khẽ cảm ơn một tiếng rồi quay lại ăn cơm của mình. Mặc kệ ánh mắt hóng hớt của bọn kia. Cảm ơn, có hai từ thôi sao? Cô là người con gái đầu tiên anh chủ động gắp thức ăn cho đấy. Anh chỉ nhận được một câu cảm ơn hời hợt như vậy thôi sao? Không phải nên nhìn anh rồi cười như mọi ngày chính là cái nụ cười không giấu nổi niềm vui ấy. Tức chết ông đây rồi. Cô không thấy là anh đang xuống nước với cô hả? Mặc dù anh chẳng biết anh làm sai cái gì. Tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến xung quanh đỉnh đầu của Lục Viễn. Con người anh vốn chỉ chờ người khác đến cung phụng mình chứ chưa từng hạ thấp trước bất cứ ai. Cả ngày bị Thẩm Đường chọc cho một cục tức như vậy liền không chịu nổi. Cứ thế anh chẳng làm được gì, chỉ ngồi thẫn ở đấy đợi cái bọn này ăn xong cơm. Ăn xong xuôi cả bọn liền ghé cửa hàng tiện lợi mini ở trong trường mua đồ uống. Mục Sơ thích ăn vặt nên mua cả một tá bánh kẹo. Hai bọc to Mục Sơ nhét hết vào tay của Tống Nhiên với Cố Nhiên. Thẩm Đường thì chỉ mua cho mình một lon nước cam. Da cô vốn mỏng cũng không chịu được lạnh. Do lon nước để trong tủ khá lâu nên vừa lấy ra thì cực kỳ buốt tay. Thẩm Đường khẽ nhíu mày rồi chuyển lon nước sang tay kia. Đột nhiên một bàn tay thon dài của thiếu niên vươn ra đoạt lon nước từ tay cô, giọng trầm khàn vang trên đỉnh đầu của cô. Tớ cầm hộ cậu. Nhìn thấy là Lục Viễn, cô liền nhón chân đoạt lại lon nước từ tay anh. Không cần đâu, tớ cầm được. Mục Sơ nhanh tay lẹ mắt đi lên kéo lấy cánh tay của Thẩm Đường đi về phía trước. Miệng khẽ nói vọng lại phía sau. Các cậu mau lên, sắp vào học rồi đấy. Hai cô nàng đi xa một khoảng với ba anh chàng kia. Lúc này Mục Sơ mới ghé lại gần cô rồi giơ ngón cái lên khen ngợi. Tiểu Đường cậu được đấy. Cứ thế mà phát huy nha. Cậu ấy có khi nào giận ngược lại tớ luôn không? Hay là mình đổi phương án khác đi? Vừa rồi cô đã dùng hết sự can đảm để lên giọng từ chối anh đấy. Lỡ đâu anh không thèm quan tâm cô nữa thì sao? Sao mà đổi được chứ? Tiến triển rất tốt đó. Cậu mà cứ như vậy anh họ tớ chắc tới già cũng không thừa nhận là có tình cảm với cậu đâu. Cái đầu gỗ không biết thích một người là như thế nào như anh ấy thì phải đả kích như thế này. Tớ biết rồi. Vậy tớ phải lơ cậu ấy tới khi nào? Mục Sơ đưa tay vuốt vuốt cằm. Nếu mà Thẩm Đường chịu giả bộ dây dưa với anh Tống Hạo kia thì quá trình sẽ đẩy nhanh hơn đấy. Nhưng cô nàng nhất quyết không chịu. Mục Sơ nhức nhức cái đầu nói. Tới khi nào anh ấy chịu không nổi nữa thì thôi. Cậu phải tin tưởng tớ Tiểu Đường à, thế là cô cũng gật nhẹ đầu. Không thể cứ mãi đơn phương như vậy được. Theo đuổi anh lâu như thế mà anh còn cứng miệng với cô. Cô không thể chấp nhận việc cứ mập mờ không rõ này của anh. Cô muốn có một câu trả lời thật lòng. Cách chương.